Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 11 Nguy hiểm Lizard Man. Góc truyện audio.com. Lúc này, tại huyền huyễn xâm lâm bên ngoài khu vực an toàn, Frozen cùng Saeko hai người sóng vai từng bước đi về phía trước. Saeko không ngừng huy động trong tay trường kiếm đem cản trở hai người đường đi cây nhỏ. Dây leo cho cắt đứt, khoảng mấy phút đi bộ, rất nhanh một bãi đất trống liền xuất hiện trước mặt hai người. Tại bãi đất trống trung tâm, Frozen cùng Saeko nhìn thấy là ba đầu hình thể có chút lớn thân ảnh. Cả người như bò sát một dạng, cùng Salamander có mấy phần tương tự, khác nhau thì chính là những cái này sinh vật hình thể chỉ cao 2 mét. Đứng bằng hai chân, trên tay còn cầm lấy vũ khí. Hai cái sinh vật có lục sắc da thịt, một cái khác có một thân màu nâu da thịt, phần đầu mọc ra thêm hai nhánh sừng. Răng nanh cùng móng vuốt đều muốn so với hai cái trước còn muốn sắc bén. Ba cái thân ảnh đang ngồi chung một chỗ, vây quanh một đống lửa. Lizard Man, là trong game cùng các loại anime, manga thường thấy được ma thú, thường đi săn theo bầy đàn cùng có một chút linh tính. Là Lizard Man, có tất cả ba con, có hay không tiến lên? Saeko nhìn Frozen thấp giọng nói. Từ trên đường đến nơi này hai người có gặp phải một bầy goblin cùng mấy đầu phong lang. Đem toàn bộ chém giết thì Saeko cũng tăng lên cấp 7. Ứng phó hai đầu Lizard Man thì không có vấn đề. Mặc dù chỉ mới cấp 7 nhưng tổng thể thực lực hoàn toàn có thể cùng cấp 9 đánh một trận. Hai đầu lục sắc da thịt Lizard Man đẳng cấp là 7. Còn đầu kia có màu nâu da thịt là cấp 13. Nhìn qua thì có màu đỏ da thịt chính là Lizard Man chính là thủ lĩnh. Lizard Man thủ lĩnh có thể giao cho Frozen ứng phó. Còn lại hai đầu khác Lizard Man giao cho Saeko luyện tay là không có vấn đề. Lizard Man thân thể tố chất so với nhân loại còn muốn mạnh hơn không ít. Saeko có thêm không ít trang bị. Lại cộng thêm được Frozen dạy cho cường hóa ma pháp. Nàng vẫn có thể ứng phó. Đợi một chút đã. Có gì đó không đúng, Frozen lắc đầu nói, có gì không đúng, Saeko nghi hoặc nói, Lizard Man có tập tính đi theo bầy để săn mồi, bất quá nơi này chỉ có ba đầu, ngươi không thấy có gì kỳ lạ à, Frozen cười nhạt nói. Tại sao lại kỳ lạ, ba cái cũng rất bình thường không phải sao, Saeko nhìn Frozen nói, bình thường mới là lạ. Một bầy Lizard Man khi đi săn thì ít nhất cũng phải có 10 đầu trở lên. Tuy nhiên nơi này chỉ có 3 đầu. Đây chính là có vấn đề. Khu vực này là huyền huyễn xâm lâm ngoại vi. Vượt qua 20 cấp ma thú không có bao nhiêu. Hơn nữa lấy Lizard Man đầu óc lại cộng thêm bọn chúng tập tính. Cho dù 20 cấp ma thú cũng sẽ không muốn trêu vào. Hơn nữa từ trên người bọn chúng lại không có bất kỳ vết thương. Điều này cũng đã chứng minh bọn hắn chưa có trải qua một trận chiến kịch liệt nào lúc rời khỏi hang ổ. Cho nên không có khả năng là những cái khác Lizard Man bị giết chết. Chính vì vậy, ta có thể khẳng định, đây nhất định là một cái bẫy để dụ con mồi đi vào. Frozen nhìn về phía ba đầu Lizard Man không khỏi nghiêm nghị nói. Lizard Man mặc dù đầu óc so với bình thường ma thú tốt hơn một chút. Nhưng có thể nghĩ ra được như thế đáng sợ âm mưu để dụ con mồi vào thì quả thật quá đáng sợ rồi. Thế giới này so với hắn tưởng tượng bên trong còn muốn đáng sợ. SB Google, Windows, SB Google, Post, tại cái này u ám bị che khuất ánh sáng rừng rậm. Lại đốt lửa, không phải để xua đuổi thú hoang trình là hấp dẫn con mồi chú ý, những cái này Lizard Man đầu óc đúng là rất đáng sợ. Nghe Frozen lời nói Saeko ánh mắt hiện lên một tia khiếp sợ. Như thế đầu óc đã có thể so với con người rồi đi. Nếu như ta đoán không sai thì những cái khác Lizard Man nhất định đang ẩn núp ở gần nơi này. Frozen gật đầu nói, ngay lập tức chỉ thấy Frozen phân ra một cái phân thân. Frozen, phân thân ngay lập tức lấy tốc độ rất nhanh ẩn núp vào một bên. Thông minh thì đúng là rất thông minh. Nhưng mà điều này cũng sẽ không thể nào thay đổi bọn hắn phải chết số phận. Frozen khóe miệng nhếch lên một cái độ cong. như nhìn con mồi, ánh mắt mộng dạng nhìn về phía ba đầu lizardman nói. Chuẩn bị xong chưa, Psycho? Tất nhiên, đang chờ đợi ngươi đây. Psycho một mặt đầy chiến ý cười nói. Ngay lập tức trên tay Rosen xuất hiện một cái màu đỏ khoảng 20cm phi tiêu. Sau đó hướng về phía trước ba đầu lizardman, theo phi tiêu phóng đến, ba đầu lizardman liền cảm nhận được nguy hiểm, ngay lập tức liền theo bản năng nhảy ra khỏi chỗ cũ. Ngay lập tức một trận to lớn bạo tạc xuất hiện, to lớn bạo tạc ngay lập tức đem ba đầu lizardman cho bao phủ. Chúc mừng người chơi đánh giết được cấp 7 lizardman, nhận được kinh nghiệm 21 vàng. Chúc mừng người chơi đánh giết được cấp 7 lizardman, nhận được kinh nghiệm 21 vàng. Sau khi bạo tạc xuất hiện, hệ thống thông báo âm thanh vang lên. Cẩn thận một chút, mạnh nhất trong 3 tên lizardman vẫn còn sống. Rosen nhìn Psycho nói. Psycho gật đầu. Ngay lập tức hai người liền thi triển ra cường hóa ma pháp xông lên. Màu nâu da thịt lizardman hiện ra trước mắt hai người. Tại lizardman kinh ngạc ánh mắt bên dưới, hai người lưỡi kiếm liền quét qua, đem lizardman thân thể cho chém đứt. Ngay lập tức, máu tươi phun trào, màu nâu da thịt lizardman bị chém làm đôi. Chúc mừng người chơi đánh giết được cấp 13 lizardman, nhận được kinh nghiệm 65 vàng, thành công. Psycho nhìn nằm dưới đất lizardman thi thể nhàn nhạt nói. Đúng vậy, tuy nhiên mọi chuyện còn chưa kết thúc. Nhìn về phía một phương hướng, Rosen cảnh giác nói. Đứng ở Rosen sau lưng Psycho thần sắc cũng cực kỳ cảnh giác nhìn về một phương hướng khác. Chỉ thấy lúc này từ bốn phương tám hướng chuyển đến từng đợt bước chân. Mấy chục đạo thân ảnh từ trong rừng cây đi ra. Tất cả đều là lizardman, số lượng gần 20 đầu. Một bầy lizardman một mặt đầy sát khí nhìn chằm chằm về phía hai người. Cách chương.